Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 53, Ngốc Manh Bán Thần Soraka. Buổi chiều khỏe, ngôi sao hướng ngươi thăm hỏi. Isis Nozomi điển lớn đài sân rộng bên trái. Nguyên bản Isis Nozomi điển trưởng lão viện một chỗ trong phòng khách mặt. Soraka sử dụng tiêu chuẩn lại lưu loát Valorant tiếng thông dụng nói rằng. Một tay điệp ra ở gò bồng đảo trước. Hướng về Masrun hơi khom người. Masrun mỉm cười cúc cung đáp lễ. Vẻ mặt bất ti bất kháng dáng vẻ. Buổi chiều thời điểm Kanma mang cho hắn tin tức. Nói trước mắt vị này Valorant gần gũi nhất thần chi nữ nhân muốn gặp mình một mặt. Vừa may Masrun cũng vừa muốn cùng nàng nhờ một chút. Vì vậy hắn tìm tới cửa. Rốt cuộc nhìn thấy Soraka phía sau. Masrun rốt cuộc được như nguyện gặp được hay là nữ thần. Nói hắn sở xuyên việt cái này ba cái thế giới. Tại hắn sở người quen biết bên trong ngoại trừ tam tam các nàng cái kia cái thế giới vị kia bọc. Phát ra tối cường trạng thái phía sau ban đầu tinh linh ở ngoài. Soraka là gần gũi nhất thần linh một vị nữ tính. Khoảng cách gần quan sát. Từ bề ngoài và khí chất mặt trên mà nói. Soraka là một vị hoàn mỹ vô hạ cùng loại nữ tu sĩ tế tự một dạng mỹ nữ. Tinh mỹ làm bằng bạc đầu hoàn bên trên. Như thác nước nhạt ngân phát trong lúc đó. Một cây giống như hắc ngọc một bên độc giác thẳng tắp đứng thẳng. Biểu lộ của nàng cũng không phải nhân loại thân phận. Một thân chất liệu nhẹ hình như là Saori xiêm y bao lấy yêu kiều thân thể. Nổi lên hoàn mỹ gò bồng đào thắt lưng khúc tuyến. Bên trong đôi mắt không linh vết tích. Thê lương, yên lặng chói mắt. Chứng minh nàng là một vị chân chính cường giả. Quan trọng nhất là trên người nàng không tràn ngập cái kia cổ thần thánh khí hơi thở. Vẻ này giống như Nguyệt Cung tiên nữ một dạng khí tức là Masrun đã gặp qua hết thảy trong nữ nhân. Cũng không có. Cổ hơi thở này kỳ thực chính là thần tính khí tức. Là đúng Masrun phi thường có lực hấp dẫn khí tức. Đó là bán thần đối với Masrun vị này không sai biệt lắm coi như là bán thần lực hấp dẫn. Là cùng loại giữa lực hấp dẫn. Trong phòng khách mặt Soraka ngưng mắt nhìn Masrun. Trong mắt bắn ra hơn 10cm ngân sắc phát sáng. Nàng đôi mắt giấu ở ngân mang dưới. Dường như hai đàm thủy ngân vực sâu. Masrun cũng không nháy mắt nhìn hắn. Người không biết còn tưởng rằng đôi trai gái này là vương bát xem đậu xanh đối mặt mắt. Kỳ thực chỉ có Soraka cùng Masrun lẫn nhau biết. Hai người sở dĩ không lễ phép như vậy nhìn chằm chằm đối phương mạnh mẽ xem là bởi vì lẫn nhau trên. Người cái kia lẫn nhau cực độ hấp dẫn đồng loại giữa lực hấp dẫn. Xa hoa ăn giật trong phòng khách mặt bởi vì hai người đều không nói gì. Cho nên trong lúc nhất thời lại an tĩnh lại nhu hòa. Tựa như Ionia cái này văn nghệ quốc gia khí chất giống nhau. Cuối cùng vẫn là Soraka nhẹ linh địa thanh âm phá vỡ trong phòng khách mặt chìm đắm. Nàng nói, các hạ như thế nào? Vì sao ngươi khí tức trên người cùng ta tương tự như vậy? Các hạ cũng là thần chi chi lộ thượng nhân. Còn có ký hiệu nơi cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tên là Masrun, giống như là các hạ cường. Giả như vậy, các hạ đến Ionia tới đến tột cùng như thế nào? Soraka liên tiếp hỏi thăm tốt mấy vấn đề. Masrun lại dương dương lười biếng nói. Ta là du khách, cái này giải thích có thể tiếp thu sao? Masrun lúc đầu cảm giác mình như thế không phụ trách trả lời sẽ để cho Soraka sinh khí hoặc là tiểu hơi buồn bực một cái. Không ngờ tới Soraka trên dưới quét mắt một hồi. Giọng nói cư nhiên hòa hoãn lại. Các hạ là nữ nhân hay là nam nhân? Xin lỗi. Bởi vì các hạ tuy là nhìn qua là nhân loại nhưng là lại dường như cùng Valorant nhân loại cực kỳ. Không giống với. Cho nên ta không cách nào phân biệt các hạ giới tính. Masrun khóe mắt có chút co lại. Hắn biết bởi vì mình cái này từ Frontier bộ tộc kế thừa tới bề ngoài thực sự quá anh Tuấn. Anh Tuấn nam nhân chứng kiến đều sẽ ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Soraka cư nhiên nhìn ra hắn không phải Valorant nhân loại điểm này. Để Masrun đối với vị này chúng tinh con đánh giá lại cao hơn một cái phân. Hắn trầm mặc một hồi mới nói. Rất xin lỗi. Soraka điện hạ, ta là nam nhân. Mặt khác, ta tuy là không phải Valorant nhân loại, thế nhưng ta đúng là nhân loại không có sai. Nhân loại, của nàng mũi thở hơi di chuyển, hơi lộ ra nghi ngờ hỏi. Nếu như là, các hạ vì sao không có nhân loại mùi? Ngược lại, cùng ta khí tức trên người càng giống như, của nàng bộ dáng này động tác khá là thiên nhiên ngốc. Phối hợp với người nữ kia thần khí chất để Masrun trong lòng nóng lên. Bất quá vấn đề của nàng thật ra khiến Masrun cảm thấy rất kỳ quái. Muốn biết mình tuy là trước đây kém chút bị thúc thành thần thế nhưng cuối cùng bị Esdet ngăn trở. Ở trong thân thể tuy là vẫn là để lại đại lượng thần tính lực. Nhưng là lại là 100% nhân loại thể chất a. Người nói như vậy là có ý gì? Tuy là ta không phải Valorant nhân loại. Nhưng là ta đúng là nhân loại không thể nghi ngờ a. Masrun bất động thanh sắc đáp. Soraka rất nghiêm túc nói. Ta chủng tộc đặc tính chính là khứu giác. Ta có thể dựa vào khứu giác phân biệt ra được trên đời sở có chủng tộc mùi cùng giới tính. Đặc biệt khi lấy được chúng tinh chống đỡ phía sau. Thiên phú như thế càng thêm tốt hơn dùng. Ngạch, Masrun thầm nghĩ trong lòng đoán chừng là nàng làm bán thần thần thông. Cũng chính là loại thần thông này để cho nàng cư nhiên ngửi ra chính mình không phải cái này cái. Thế giới nhân loại, Masrun hỏi ngược lại, ta không phải cái này cái thế giới nhân loại. Cho nên ngươi không có nghe thấy ra cái này cái thế giới sẽ có nam nhân vị. Thế nhưng trên người ta lẽ nào thì có nữ nhân vị sao? Soraka chủng tộc nhận giới tính tiêu chuẩn không giống người thường. Bởi vì khứu giác phi thường linh mẫn. Cho nên bọn họ càng quen thuộc với dùng mùi nhận hùng thư. Bởi vì nam nhân là một loại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phát tình động vật. Cho nên nam nhân vị lúc nào cũng tồn tại. Nữ nhân mỗi tháng chỉ có một đoạn tình hình. Cho nên nữ nhân vị khoảng cách tồn tại. Masrun bề ngoài là nam tính nhân loại. Trên bản chất là gần gũi nhất thần linh càng cao cấp huyết thống. Coi như là bán thần cấp khác Soraka không phát hiện được nam nhân của hắn vị cũng chỉ do bình thường. Nàng nghe vậy lần nữa quan sát tỉ mỉ Masrun. Xem trước gò bồng đảo vai. Gò bồng đảo bộ phận bằng phẳng nhưng bả vai cũng không phải rất rộng. Cùng mãnh nam so sánh với nam tính hệ số 8 nữ tính hệ số 2. Thứ nhì xem hầu. Hầu kết cũng không rõ ràng. Nhưng là vẫn có nam tính hệ số 7 nữ tính hệ số 3. Đệ tam xem tướng miệng, da thịt bạch bích không tì vết, dung mạo tuấn mỹ được yêu dị, nam tính hệ số 1 nữ tính hệ số 9, tổng hợp lại bình định, nam tính khả năng cao hơn nữ tính khả năng, liền có chút phương diện mà nói, chúng tinh con Soraka vẫn là rất thuần khiết, không ngờ tới nào đó bất nam bất nữ sinh vật, bất quá, nàng cảm giác truy cứu một vị không khác mình là mấy cường đại cường giả vẫn là hiện nay nàng phát. Hiện trừ mình ra duy nhất có thần tính cường giả giới tính không đại lễ miệng. Liền hỏi, ta thất lễ, các hạ thân phận ta hiểu. Bất quá ta còn có một việc tình không phải minh bạch. Đó chính là các hạ như vậy trợ giúp Irelia đến cùng là vì cái gì? Soraka vấn đề thật sự là nhiều lắm. Tuy là trên người nàng thần tính khí tức quả thực cực kỳ hấp dẫn chính mình. Bộ kia không dành thế sự ngốc manh dáng vẻ cũng cực kỳ khiến người tâm động. Có thể là mình vừa đến cái này phòng khách, vẫn luôn là nàng ở hỏi cùng truy vấn. Tuy là có thể là nàng không dành thế sự không giống Kanma tròn như vậy chợt. Thế nhưng Masrun vẫn còn có chút sinh khí, muốn trêu chọc một chút vị này bán thần. Cho nên Masrun đối với Soraka cái vấn đề này trả lời như sau. Cho nên ta như thế trợ giúp Irelia là bởi vì ta coi trọng Irelia a. Masrun nghiêm trang nhìn Soraka nói. Sau đó nhìn chằm chằm nàng dường như bổ sung vậy tiếp tục nói. Kỳ thực ta thích lên ngươi. Soraka, ta nhóm khí tức trên người là như vậy tương tự. Cùng phía ngoài những nhân loại kia cùng tộc nhân của ngươi so sánh với. Chúng ta mới là đồng loại a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.